xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 334, chương 75, đánh bại Kadik. Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Kadik ngưỡng thiên nộ giống. Trong lúc bất chợt, viễn phương một viên to lớn tinh cầu bị hắn quan tâm đến. Ánh trăng, dĩ nhiên là ánh trăng. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta. Ta làm sao đem cái tinh cầu có trăng sáng sự tình quên mất. Kadik sắc mặt mừng như điên, nhìn chòng chọc vào nhìn lại. Bởi vì Bardock nguyên nhân, cho nên kịch tình phát sinh cải biến. Gohan cũng không hề biến thân, mà Bích cũng không có phá hủy ánh trăng. Gào khóc, chịu đến Bullet Quang Ba, Kadik bắt đầu vượn biến hóa. Khí thế càng ngày càng mạnh. Trên mặt đất, cảm giác được Kadik khí tức biến hóa, Bích cùng Gohan song song chấn động. Lộ ra ánh mắt khó thể tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này Saiya khí tức của người đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Bích buông xuống ôm ngực hai tay của, ngẩng đầu hướng phía bầu trời nhìn lại, một mạnh mẽ khí tức chen chúc trực hạ. Bích thúc thúc, đây là cái kia người Saiya khí sao? Làm sao lập tức tăng trưởng không chỉ gấp 10 lần? Gohan cũng có thể cảm nhận được biến hóa. Hỏi, không biết, bất quá coi như hắn trở nên mạnh mẽ, cũng không phải của ta đối thủ. Thực lực của Kadik chí ít tăng lên mười mấy lần. Bây giờ Gohan tuy là như cũ thắng được hắn, thế nhưng hắn không thể mạo hiểm. Dù sao Gohan vẫn là lần đầu thể nghiệm chiến đấu. Siêu ô, bảnh ô, theo một tiếng kéo vang, mặt đất chợt nổ tung. Đại địa bởi vì là một cái vật khổng lồ phủ xuống mà run rẩy. Gào, lập tức, lại là một tiếng hét giận dữ. Một con bốn ngũ thập thước cao đại tinh tinh xuất hiện. Hắn người mặc Kadik đồng phục chiến đấu, chính là Kadik biến thành. Thì ra là thế, biến thân rồi không? Hừ, khó trách thực lực sẽ thành cường nhiều như vậy. Bích lạnh rên một tiếng, nhãn quang hào không úy kỵ nhìn thẳng Kadik. Mộ nhiên gian, một tuyết bạch sắc dáng vẻ bệ vệ từ bên chân của hắn bạo nổ khí. Trong nhấp nháy liền bọc lại thân thể. Ha ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Bây giờ thực lực của ta nhưng là khi trước không chỉ gấp 10 lần a. Ở trước mặt ta các ngươi chính là con kiến hôi. Kadik há mồm rít gào. Hóa thân cự viên làm cho khí thế của hắn cường đại rồi mấy chục lần. Ngươi thực sự cho là như vậy sao? Ha ha, coi như ngươi biến thành cự viên, thực lực cường đại 10 lần không ngừng, thì tính sao? Bích hai mắt tuôn ra hàn quang, lực lượng của hắn không ngừng ở tăng cường. Sức chiến đấu sớm đã đột phá 20 vạn, hiện tại ngươi cũng chỉ có nói mạnh miệng, xem ta thải làm thịt ngươi. Kadik hiện tại đã không muốn dựa vào Bích tới thu được 7 viên ngọc rồng. Hắn đã nghĩ tới càng biện pháp tốt. Nếu địa cầu có người Namek chế tạo 7 viên ngọc rồng, như vậy Namek tinh cầu trên tự nhiên cũng có. Hơn nữa lại đối lập địa cầu chính tông. To lớn chân dơ lên, Kadik hung hăng hướng phía Bích thải đi. Khi thế cường đại ép tới người không thở nổi. Gohan, ngươi đến bên cạnh quan chiến đi. Thế cục bây giờ đã không phải là ngươi có thể khống chế. Bích giơ tay lên, một trường chống lên Kadik chân, có hướng về phía bên người Gohan nói một câu. Gohan thấy Bích thúc thúc phải ra tay, tự nhiên là vui vẻ. Ta biết rồi, Bích thúc thúc, lên tiếng sau đó, trực tiếp cách xa nơi đây. Làm sao sẽ, khí lực của ngươi làm sao sẽ lớn như vậy? Kadik dùng sức đi xuống thải, nhưng là lại ảnh hưởng chút nào không được Bích. Hừ, ta đã nói rồi, liền biến thành cự viên thì như thế nào? Ở trong mắt của ta, ngươi vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Bích cửa ra tổn hại rồi Kadik một câu, ngay sau đó quát to một tiếng, chợt phát kình, lại đem Kadik bốn ngũ thập thước cao thân thể đẩy ngã xuống đất. thân thể cao lớn ngã xuống đất, mặt đất bị đè ra vết rách, nồng đậm bụi mù phiêu khởi, lại tựa như một tầng sương mù dày đặc, để cho ngươi biết một chút về cái gì mới thật sự là lực lượng, cũng là người Namek lực lượng. Bích hai tay nắm thành quyền khóa tại bên hông, nhất thời khí thế kinh khủng bộc phát ra, thực lực của Bích tăng gấp bội tăng lên. Hắc a, theo tiếng này phát tiết càng ngày càng mạnh, phương viên hơn 10 dặm như là nhấc lên cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt, đang hướng về nơi đây chạy tới Thiên Xin Hăng đám người nhao nhao dừng lại thân thể. Khó tin hướng phía xa xa nhìn lại, cái này, đây là Bích khí sao? Thật mạnh, mọi người cả kinh khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Lấy bọn họ phạm vi hiểu biết, căn bản là không có cách dò thám biết đến Bích cao độ. Sức chiến đấu 48 vạn, cái này còn không là Bích toàn lực. Tuy nói đáp ứng rồi ngươi không sử dụng quá mạnh sức chiến đấu, thế nhưng cục diện bây giờ cũng không phải là dùng 1/10 lực lượng sở có thể giải quyết. Bích thầm nghĩ trong lòng một cái câu, tựa hồ là đang đối với không biết người ở phương nào Ba Đốc nói. Gào, theo Bích không ngừng bạo phát, Ca Đích cũng từ dưới đất bò dậy, há mồm hét giận dữ nhằm phía Bích. Câu 10 điểm, to lớn quyền kính đánh phía Bích. Chỉ tiếc, bây giờ Ca Đích cùng Bích chênh lệch quá xa. Coi như Ca Đích sức chiến đấu vượt qua 20 vạn, cũng không phải 48 vạn sức chiến đấu Bích đối thủ. Ân, Ca Đích cắn chặt răng nanh, quả đấm của hắn cánh bị Bích một ngón tay ngăn trở. Tiến thôi lưỡng nan, ngươi cũng chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Chỉ ngươi, vẫn tính là mạnh nhất người Saya. Đừng si tâm vọng tưởng. Bích ở 3 tháng trước bị Ba Đốc nhắc nhở qua, không thể nói ra có quan hệ hắn cùng hắn thân nhân sự tình. Vì vậy, hắn không nói ra Na Đích cùng Nhạc Nhạc bọn họ mạnh hơn Ca Đích nhiều lắm. Ghê tởm, người rốt cuộc là người nào? Người Namek sức chiến đấu tuy là rất mạnh, thế nhưng cũng không có ngươi như thế thái quá. Ca Đích cắn chặt răng nanh nói rằng, hắn hôm nay thật là hết sức xui xẻo. Thủ hạ đắc lực bị địa cầu món lòng giết chết, chính mình còn bị một tên tiểu quỷ đánh chết đi sống lại. Hiện tại lại bị người Namek đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Bởi vì ta không phải thông thường người Namek, ta là siêu cấp người Namek. Bích đối với mình xưng hô, cũng dùng tới siêu cấp 2 chữ. Không biết là ước ao người Saya có thể biến thân thành siêu Saya hay là thế nào. Cái gì? Siêu cấp người Namek? Quen thuộc như vậy xưng hô làm cho Ca Đích mặt sắc biến đổi. Lúc này, hắn đột nhiên nghĩ tới Saya nhất tộc truyền thuyết. Hừ, ta xem ngươi chính là đừng si tâm vọng tưởng. Chỉ ngươi còn muốn trở thành siêu Saya. Chờ ngươi cường thịnh trở lại mấy trăm lần lại nói. Bích lạnh giọng đả kích nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Ca Đích trong lòng nhỏ bé huyễn tưởng. Làm sao ngươi biết siêu Saya? Chẳng lẽ cái này thật tồn tại? Ca Đích hai mắt toát ra hồng quang, như là đang chất vấn Bích. Nếu như truyền thuyết này thật tồn tại, như vậy hắn Ca Đích tuyệt đối là duy nhất một cái có thể thành công biến thân nhân. Hắn là Saya bộ tộc trăm năm qua khó gặp trong tinh anh tinh anh. Đừng động ta làm sao mà biết được. Ngươi chỉ cần biết rằng mình là tuyệt đối không đạt tới là đủ rồi. Bích cười lạnh nói, trong lúc bất chợt, hai mắt của hắn trừng, để lấy Ca Đích quả đấm ngón tay chợt bộc phát ra kinh khủng kinh khí. Một đạo vô hình sóng xung kích đem Ca Đích lật úp trên mặt đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.